Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2678, ta tức là đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú ngữ chiến giáp năng lực là vĩnh hằng cố hóa. Trước đó không thể ngăn lại được Charlie ma hóa chi lực. Đó là bởi vì lực lượng quá mức cách xa. Bây giờ chú ngữ chiến giáp cửu trọng lĩnh vực hợp nhất, làm vĩnh hằng cố hóa năng lực tiến thêm một bước. Vậy mà không nhìn lực lượng chênh lệch, ma hóa chi lực cũng vô pháp lại làm nó sinh ra cải biến. Charlie hơi có chút kinh ngạc, liên tục mấy lần sử dụng ma hóa chi lực, đều không có thể đem Hàn Sâm thuộc tính cải biến. Biết Hàn Sâm quả nhiên đã có được ngăn cản ma hóa chi lực biện pháp. Ma hóa chi lực lại bị Hàn Sâm khắc chế. Cái này đến là có chút ngoài dự liệu. Thiên Khải trưởng lão lộ ra vẻ kinh ngạc, mặc dù ma hóa chi lực bị khắc chế, bất quá nửa bước thần hóa cùng thần hóa lực lượng chênh lệch y nguyên tồn tại. Hàn Sâm vẫn là rất khó thắng. Kỳ Ngọc trưởng lão nói ra, nói thế nào cũng coi là có một chút cơ hội. Thiên Khải trưởng lão hiện tại cũng chỉ có thể đem hy vọng đều ký thác vào Hàn Sâm trên thân. Mặc dù ma hóa chi lực đã mất đi tác dụng, bất quá Hàn Sâm vẫn là toàn diện bị Charlie áp chế. Lực lượng chênh lệch y nguyên tồn tại, chỉ là một loại gen thuật tấn thăng nửa bước thần hóa cung cấp cường hóa. Còn chưa đủ lấy để Hàn Sâm về mặt sức mạnh mặt cùng thần hóa cường giả chống lại. Tại Charlie áp chế dưới, Hàn Sâm không ngừng mà biến ảo thân pháp của mình, thuấn di tăng thêm thân pháp di động. Charlie vậy mà trong lúc nhất thời cũng khó có thể đánh bại hắn. Hiện tại Hàn Sâm lực lượng mặc dù còn chưa đủ lấy cùng Charlie chính diện chống lại. Đi bộ kinh tâm. Tuy nhiên lại từ đầu đến cuối không có cho Charlie làm bị thương hắn cơ hội. Linh Lung cùng Lý Khả Nhi mặc dù cảm nhận được Hàn Sâm trong lòng một mảnh yên tĩnh. Thế nhưng là nhìn thấy Hàn Sâm mỗi một lần cùng tử vong gặp thoáng qua sát na, vẫn là không nhịn được hãi hùng khiếp vía. Các nàng còn như vậy, thì càng không cần phải nói cái khác người đứng xem. Hàn Sâm hiện tại tựa như là du tẩu cùng tơ thép phía trên. Sơ ý một chút, liền có khả năng sa đọa vực sâu không đáy. Mặc dù nhìn rất mạo hiểm, thế nhưng là Hàn Sâm xác thực ổn định cục diện. Tại Charlie cường đại áp chế lực phía dưới, từ đầu đến cuối không có thụ thương. Charlie xuất thân tiểu tộc khuyết điểm vẫn là bạo lộ ra. Lý Xuân Thu bất đắc dĩ trong lòng thở dài. Charlie mặc dù thiên phú dị bẩm, có thể đem một môn phổ thông quyền pháp hóa mục nát thành thần kỳ, cùng các đại gen thuật đối kháng đều không rơi vào thế hạ phong. Phối hợp thêm ma hóa chi lực, có thể cùng giai bất luận cái gì cường giả một trận chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Nhưng là bây giờ ma hóa chi lực mất đi hiệu lực. Chỉ là một môn quyền pháp liền có vẻ hơi quá mức đơn điệu. Kỹ thuật lái xe cho dù tốt, cuối cùng vẫn là chỉ có thể lái xe. Không có khả năng người kỹ thuật lái xe tốt đến mức có thể dùng để lái phi cơ. Charlie quyền pháp liền là quá bình thường. Chỉ có thể thông qua bình thường thủ đoạn, thận trọng từng bước lấy được thắng lợi. Không có loại kia giải quyết dứt khoát năng lực, mặc dù chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng thủy chung bắt không được Hàn Sâm. Nếu như Charlie có thể tại thiên ngoại thiên nhiều tu luyện mấy năm, nhiều học tập một chút đỉnh cấp gen thuật, đến lúc đó lấy thiên phú của hắn cùng năng lực, làm sao sầu đối với Hàn Sâm bó tay toàn tập. Lý Xuân Thu nghĩ lại nghĩ một chút. Cái này Hàn Sâm cũng là lợi hại. Nếu là đổi bình thường nửa bước thần hóa, tại lực lượng cùng tốc độ đều bị Charlie áp chế tình huống dưới, cũng không khả năng lại cùng Charlie quần nhau. Charlie chỉ cần nhìn qua một lần chiêu thuật, liền có thể nghĩ đến phương pháp phá giải. Thế nhưng là Hàn Sâm chiêu thuật đã lặp lại sử dụng qua không biết bao nhiêu lần, Charlie lại một mực cũng không có thể phá giải. Charlie cảm giác như thật phản ứng tại Lý Xuân Thu trong óc. Mặc dù Charlie tâm thái cũng không có cải biến, y nguyên vững như bàn thạch, gắt gao áp chế Hàn Sâm. Thế nhưng là Lý Xuân Thu cảm giác được, có rất nhiều lần, Charlie đều cho là hắn muốn được tay. Thế nhưng là cuối cùng nhưng không có thể đụng phải Hàn Sâm. Lý Xuân Thu cẩn thận cảm ứng Charlie tâm lý. Rốt cuộc phát hiện vì cái gì Charlie không thể phá giải Hàn Sâm chiêu thuật. Chỉ cần Charlie nhìn qua một lần gen thuật, hắn đều có thể bắt lấy sơ hở của đối phương. Mà Hàn Sâm gen thuật không phải là không có sơ hở, mà là sơ hở nhiều lắm. Charlie muốn lợi dụng những cái kia sơ hở thời điểm, lại phát hiện những cái kia sơ hở đều là Hàn Sâm cố ý lưu lại bẫy dập. Chẳng những không có thể trọng thương Hàn Sâm, ngược lại bởi vậy rơi vào bẫy dập, lại cho Hàn Sâm cơ hội thở dốc. Hàn Sâm gen thuật ở trong khẳng định sẽ có chân chính sơ hở. Thiên hạ không có vô giải gen thuật, thế nhưng là Hàn Sâm đem chân chính sơ hở giấu ở hắn cố ý bày sơ hở bên trong. 9 giả 1 thật, để Charlie chỉ có thể đi đoán cái nào mới thật sự là sơ hở. Thế nhưng là mãi cho tới bây giờ, Charlie lại ngay cả một lần cũng không có đoán đúng. Đại đạo 50, thiên diễn 49, bỏ chạy thứ nhất là vì định số. Cũng là biến số, không hoàn mỹ mới là cái thế giới này chân chính hoàn mỹ. Hàn Sâm đã được bỏ chạy thứ nhất tinh túy. Gia hỏa này thật đáng sợ. Chờ hắn trưởng thành, có lẽ không thể so với ta thái thượng tộc dòng chính kém. Thiên Khải trưởng lão sợ hãi than nói. Nghe nói hắn bản mệnh gen thuật tu luyện cần lượng lớn tài nguyên. Tại ta thái thượng tộc cái này 4 năm. Có thể hay không tấn thăng thần hóa còn rất khó nói. Coi như tấn thăng đến nguyên cơ cấp. Về sau tại đại vũ trụ bên trong. Lại có ai có thể cung cấp cho hắn khổng lồ như vậy tài nguyên. Để hắn từng bước một đi xuống đâu. Kỳ Ngọc trưởng lão khẽ lắc đầu. Hiển nhiên đối với Hàn Sâm tiền cảnh cũng không hết sức coi trọng. Đáng tiếc, hắn nếu là ta thái thượng tộc xuất thân. Nói không chừng liền lại là một cái Lý Xuân Thu. Tộc ta toàn lực bồi dưỡng chi. Tất nhiên có thể khiến hắn xông vào gen thần điện. Thiên Khải trưởng lão nói ra. Chuyện này nghĩ cùng đừng nghĩ. Người cũng không phải không biết. Tộc ta những cái kia lão ngoan cố. Làm sao có thể để một cái ngoại tộc trở thành dòng chính. Kỳ Ngọc trưởng lão cười khổ nói. Thiên Khải trưởng lão nghe vậy nhẹ nhàng thở dài. Có đôi khi đến là có chút hâm mộ thiên tộc Trương Huyền Đảo. Chí ít hắn muốn làm cái gì đều có thể làm. Mà chúng ta lại là cái gì cũng làm không được. Kỳ Ngọc trưởng lão biến sắc. Lời này ngươi ở chỗ này nói qua loa cho xong. Tuyệt đối không thể để những cái kia lão ngoan cố biết được. Ngươi hẳn là rất rõ ràng bọn hắn đối với thiên tộc mưu phản tộc ta sự tình một mực canh cánh trong lòng. Thiên Khải trưởng lão lắc đầu không nói gì nữa. Ánh mắt tiếp tục chú ý tại Hàn Sâm cùng Charlie trong chiến đấu. Charlie quyền như ma sư. Từng đạo lực quyền thôn thiên an ngày. Lệnh Hàn Sâm giống như là thiên địa sóng to bên trong một lá lúc ẩn lúc hiện thuyền nhỏ. Thế nhưng là vô luận Charlie quyền thế làm sao kinh khủng. Nhưng Thủy Chung không cách nào đem Hàn Sâm đánh chìm. Thiên địa biển cả thứ nhất lật, Hàn Sâm mặc dù chỉ là cái kia một lật, lại có thể nước chảy bèo trôi. Mặc cho thiên địa chi uy lại như là cuồng bão, cũng vô pháp đem nuốt vào vực sâu. Hàn Sâm lúc này trong lòng một mảnh thanh minh, thiên chi hạ đao pháp phối hợp với thần du thuật, không ngừng từ trong tay từng chiêu một sử dụng đi ra. Mỗi một đao đều tựa hồ một cái khác lật trời. Luyện đao lâu như thế, Hàn Sâm rốt cuộc tại trọng áp phía dưới, có mình lĩnh ngộ cùng đao ý, mà không giống trước kia, chỉ là được tiền nhân ý cảnh cảm ngộ, thiên địa làm bàn cờ, mà ta chỉ là một đứa con, nhưng là tại ngày này trong ván cờ, chân chính có ý nghĩa lại là những quân cờ này, chư thiên vạn đảo, đều là bởi vì có tử mới có nói, nếu không có tử. Đó chính là vô đạo. Hàn Sâm trong lòng cảm ngộ càng ngày càng sâu. Bỗng nhiên rộng mở trong sáng. Không khỏi thốt ra. Thiên chi dưới. Ta tức là đạo. Ta sinh nhân tiện nói sinh. Ta vong nói ngay vong. Cách chương.